ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 31, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Côn Lôn bí cảnh, từ khi thượng cổ thời đại tiên tôn Tu Hú chiếm tổ chim khách về sau. Chỗ này quảng đại không gian bí cảnh liền bị tiên cung lịch đại khai phát. Tiên tôn chính chủ càng là làm tới Côn Lôn bí cảnh thiên đạo. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ, ba cái thời đại xuống tới. Bây giờ Côn Lôn bí cảnh đã có thể được xưng là một tòa tiểu thế giới. Nhưng là, như thế nào đi nữa cuối cùng chỉ là tiểu thế giới. Tài nguyên có hạn, không thể nào cùng trung thổ đại thế giới một dạng hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống. Từ đó cung cấp cho số lớn võ giả. Cho nên tại tiên tôn dưới sự đề nghị, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh liền bị phân làm 32 nhân gian giới cùng duy nhất tiên giới. Tiên giới tổng suất nhân gian, chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất, bồi dưỡng mạnh nhất tiên nhân, sau đó lại dùng những tiên nhân này đi trấn áp nhân gian giới những người khác. Quan trọng nhất là, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh thiên địa nguyên khí tại tiên tôn tận lực phân phối phía dưới. 7 phần quy về tiên giới, 32 nhân giới chỉ có 3 phần. Loại này phân chia phương pháp tiến một bước xác lập tiên giới cường thế. Củng cố tiên cung thống trị. Hơn nữa bảo đảm Côn Lôn bí cảnh sẽ không bởi vì nguyên khí khô kiệt mà hướng đi hủy diệt. Nhưng loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Theo thời gian trôi qua, tiên giới vẫn như cũ sẽ có số lớn tiên nhân chất đống. Giống như là ký sinh trùng một dạng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Thế là liền có phong thần đại kiếp. Tiêu diệt yếu tiên nhân. Mạnh tiên nhân lưu lại. Dùng loại phương pháp này bồi dưỡng được mạnh nhất tồn tại. Còn dư lại cống hiến cho tiên tôn để cho hắn thôn phệ tiên hồn đến kéo dài tính mạng. Trên thực tế chính là dựa vào loại này thủ đoạn. Hơn nữa thỉnh thoảng ngủ đông. Tiên tôn mới mạnh mẽ từ thượng cổ thời đại sống đến nay. Toàn bộ phong thần đại kiếp chính là một cái nuôi cổ trận. Nuôi cổ người chính là tiên cung. Mà giờ này khắc này, ở vào Côn Lôn bí cảnh trung ương, Côn Lôn đỉnh núi bên trên, một tòa rộng lớn nguy nga thành trì chính sừng sững tại mây trắng bên trong. Trong mây thải quang vạn đạo, tiên khí giạt rào. Trong thành kiến trúc vô số, còn có nguyên một đám tiên phong đạo cốt tu sĩ tại trong mây xuyên qua. Nhìn như tiêu dao khoái hoạt, thiên đình, đây là Côn Lôn bí cảnh tất cả tiên nhân đối với hắn xưng hô. Nghe nói đây là thiên đạo ban thưởng pháp bảo, từ thiên thánh càn khống chế. Bất quá trước đây không lâu, thiên đình đã từng xuất hiện một trận đại biến. Tại thiên đình dưới đáy tựa hồ xuất hiện một cái to lớn hình nắm đấm ấn ký. Ấn ký chung quanh quyền ý không thể ngăn cản, cũng đã dẫn phát không ít tiên nhân khủng hoảng. Côn Lôn bí cảnh bản thổ tiên nhân tự nhiên không rõ ràng làm sao hồi. Nhưng tiên cung người lại không như thế. Thiên đình bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám tiên nhân chính hội tụ vào một chỗ. Bất quá cùng bên ngoài tiên nhân bất đồng chính là, đám này tiên nhân đều không ngoại lệ đều ở trong thiên đình quyền cao chức trọng. Đương nhiên đây cũng là bình thường, dù sao những tiên nhân này tất cả đều là tiên cung chính thống đệ tử. Ở trong Côn Lôn bí cảnh, tiên cung cũng không có là một cái đại thế lực xuất hiện, mà là đổi lớp ra, núp ở cái gọi là thiên đình bên trong. Cho nên tiên cung rất nhiều cao tầng đồng thời cũng là thiên đình cao tầng. Nhìn như vô vi mà chỉ, trên thực tế lại là thống trị toàn bộ Côn Lôn bí cảnh. Bên ngoài cái kia quyền ấn vẫn là tiêu không xong sao? Không được, a, đáng chết Thuần Dương cung. Tiên cung một đám tiên nhân nghị luận ầm ĩ, mà ở chủ vị đang ngồi thì là thiên đình địa thánh. Mà hắn chân thân. Dĩ nhiên chính là ban đầu ở Tây Vực vây quét Trần Khuynh Địch Vân Tuyệt Ảnh. Không sai, lúc này gây nên thiên đình rất nhiều tiên nhân khủng hoảng quyền ấn. Chính là lúc trước Trần Khuynh Địch giết ra thiên đình thời điểm lưu lại. Cùng mặt khác, cực phẩm đạo binh khác biệt, thiên đình nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là hoàn mỹ cực phẩm đạo binh. Đạo Phật Ma Tam Mạch, thậm chí Bắc Nhung cực phẩm đạo binh, đều là hội tụ trung nguyên chính thống khí vận mới hình thành. Mà thiên đình đại biểu tu tiên giới lại không là trung thổ đại thế giới tiếp nhận. Cho nên nhìn như cực phẩm, kỳ thực tồn tại khuyết điểm, mà bình thường đối địch thời điểm, vì chân chính bộc phát ra cực phẩm đạo binh lực lượng, thiên đình sẽ đem trong đó tiên nhân cùng một chỗ mang lên. Vì thiên đình bản thân cung cấp lực lượng, tiên nhân chính là tu tiên giới khí vận tập hợp, tại ủng hộ của bọn hắn phía dưới, thiên đình mới có thể duy trì được cực phẩm đạo binh cường độ. Nhưng là bây giờ, cái kia đáng chết Trần Khuynh Địch mạnh mẽ ở trong thiên đình lưu lại một cái quyền ấn. Hết lần này tới lần khác tông chủ không ở, chẳng lẽ cứ thế nhìn hắn hay sao? Nhất định chính là sỉ nhục. Tiên cung các tiên nhân mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Cuối cùng có một vị tiên nhân đề nghị, tông chủ mặc dù không ở, nhưng lão tổ không phải đã thức tỉnh sao? Không bằng để lão tổ đến giúp đỡ khu trừ cái này quyền ấn. Không được, Vân Tuyệt Ảnh trực tiếp phủ định nói. Lão tổ chính ở trong Côn Lôn bí cảnh thiên đạo tích lũy lực lượng. Bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tuyệt không thể ra một chút sai lầm. Một cái quyền ấn mà thôi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Sớm muộn có cùng Thuần Dương cung thanh toán thời điểm. Thế nhưng là quyền ấn kia ngay tại phong thần điện phụ cận. Không cần quản nó. Vân Tuyệt Ảnh lắc đầu, chợt nhìn về phía bên người một vị khác tiên nhân. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện tổng cộng có ba cái chủ tòa. Cao nhất tự nhiên thuộc về tiên cung chi chủ. Cái thứ hai là hắn Vân Tuyệt Ảnh. Cái thứ ba là thuộc về tiên cung vị thứ hai Hỏa Luyện Đỉnh cao nhất. Cũng là Côn Lôn bí cảnh bên trong nhân thánh Ngô. Bất quá cùng Vân Tuyệt Ảnh khác biệt. Ngô là chân chính đem chính mình trở thành cái gọi là thánh nhân. Tu được cũng là vô tình đại đạo. Cho nên bình thường cơ bản sẽ không rời đi Côn Lôn bí cảnh. Ngô, phong thần đại kiếp chuẩn bị thế nào? Ngoặc kép, vạn sự sẵn sàng. Ngô chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt phảng phất có nhật nguyệt xoay tròn. Không có cái gì chứng dùng. Đơn thuần chính là trang cái bước. Nói thật, loại này kiểu cách liền Vân Tuyệt Ảnh đều là có chút bất mãn. Người thật đúng là coi mình là thánh nhân a. Người nào không biết đây chỉ là nhà mình dùng để thống trị Côn Lôn bí cảnh thủ đoạn mà thôi. Trang bức trang lên nghiện, đều ngăn không được, ngoặc kép, vậy việc này không nên chậm trễ. Lập tức mở ra a. Thiện, Ngô dừng một chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Chụp, giữa trời trải rộng ra, quyển trục bên trong có vô số tên người lít nha lít nhít. Từ trên xuống dưới lấp lóe lấy ánh sáng màu vàng óng. Nếu là người hữu tâm ở đây mà nói, liền sẽ phát hiện phía trên này danh tự tất cả đều là ngày xưa chết ở trong phong thần đại kiếp. Tiên nhân, thời gian qua đi 3000 xuân thu, phong thần đại kiếp lại lên. Tam giáo môn nhân phụng thiên đạo ý chỉ, hạ phàm lấy tranh số mệnh, Ngô thanh âm tại phong thần bảng trợ giúp phía dưới một đường truyền bá ra. Chỉ chốc lát sau liền trải rộng toàn bộ tiên giới, cái gọi là tam giáo đơn giản chính là Ngô, Vân Tuyệt Ảnh, tiên cung chi chủ đệ tử mà thôi, mà phong thần đại kiếp bên trong, tiên cung nhà mình đệ tử cũng sẽ tham dự vào tìm xem việc vui. Nhìn như to lớn hùng vĩ, kỳ thực hư giả đến cực hạn, phi, vô liêm sỉ, cái gì phong thần đại kiếp, thiên đạo ý chỉ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đạo sẽ còn ban bố ý chỉ. Trong thiên hạ người nào không biết thiên đạo là cái không có tình cảm sát thủ. Còn tranh số mệnh, dối trá, buồn nôn, đáng chết, Trần Khuynh Địch một đoàn người lúc này cũng đi tới thiên đình bên ngoài. Bất quá lại nghe được Ngô Thanh Âm về sau. Bao quát Trần Khuynh Địch ở bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt đi ở trên đường cái thấy có người. Tại lóa chạy một dạng biểu lộ. Thân là võ giả. Đối Côn Lôn bí cảnh bây giờ loại này không khí căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiểu tử thúi, chúng ta chuẩn bị đi vào đi. Yên tâm, ta và Vô Vọng Ma Tôn đều thiết lập sẵn kế hoạch hoàn mỹ. Liền để Vô Thiên dẫn đường. Chúng ta trước ngụy trang thành tiên nhân, sau đó lặng lẽ tiến vào đi. Chờ, ân, giống như không cần. Trần Khuynh Địch vẻ mặt cổ quái vuốt vuốt mi tâm. Không biết có phải ta ảo giác hay không? Ta ở bên trong thiên đình giống như cảm ứng được quyền ý của chính mình. Ta có thể mượn nhờ quyền ý nhìn thấy bên trong bộ dáng. À, thế nào? Ta giống như nhìn thấy Phong Thần Bảng, Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn. Cái này làm sao xử lý? Còn cần kế hoạch sao? Giống như không cần. Vậy được rồi. Long Thiên Tứ vung tay lên. Thế là Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, Tam Bất Hiểu, hệ thống còn có Dương Trùng Tứ Nữ đều thay đổi trên người giả vờ tiên nhân khí tức. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vậy liền thay cái phương án, cầm vũ khí lên. Một giây sau, Thuần Dương Cung đoàn người khí tức giống như trời long đất lở bạo phát ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.